Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, nhân sĩ tri thức, thiện hữu tri thức, tất cả những người con Phật nói chung và các Phật tử, các vị thiện hữu tri thức đang tìm hiểu, nghiên cứu về nền giáo lý đạo Phật. Thế là như lời hứa, hôm nay là ngày sáng thứ bảy, 6 giờ sáng tại Việt Nam, giờ Việt Nam. Chúng tôi trùng tuyên chia sẻ về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Giờ xem như lần này là lần quan trọng để cho tất cả chư hành giả được nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi về tác phẩm đặc biệt này. Như tôi đã chia sẻ kỳ trước là nếu như những ai là những người đệ tử xuất gia mà không am tường, không từng học, không từng tư duy, không từng nghiên cứu về tác phẩm này thì coi như quả là một sự thiếu sót khôn lường. Các Phật tử tại gia, nếu như các vị có cái duyên lành lớn được gần gũi các bậc cổ đức, các bậc thầy hết lòng để mà giáo hóa cho các Phật tử học thì cũng là một điều may mắn. Tác phẩm Chứng Đạo Ca là một cái tác phẩm gọi là thâu gồm cả giới, định, tuệ, thâu gồm cả kinh, luật, luận. Nếu như từ Phật tử tại gia cho tới hành giả xuất gia mà hiểu một cách trọn vẹn về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này thì coi như là ngon rồi đó. Đã tu được cái căn lành, cái nhân duyên rồi đó. Bắt đầu bữa nay huynh đệ mình không nói dòng do nữa, đi vô bài 1. Vô bài 1, nhưng mà bài 1 này có thể học ngày nay và ngày mai, không biết có hết không. Mỗi lần giảng lại thì dường như mỗi lần mới, mà như tôi đã nhắc nhở cho chư huynh đệ là giảng kỳ này tôi cúng dường đền ơn Tam Bảo, đền ơn các vị đã dạy dỗ dưỡng nuôi tôi tới ngày hôm nay, và cúng dường cho toàn thể đại chúng hiện tiền, trong đó có những vị đạo hữu Phật tử, tôi không dám nói chư tăng, đạo hữu Phật tử lớn tuổi, đáng tuổi cha chú cô dì của tôi mà đã hết lòng theo tôi học đạo. Đó là theo tôi có nghĩa là có duyên lành với nhau cùng học đạo, ban tặng cho những huynh đệ cùng thời cùng tuổi với tôi về tuổi đời và những đàn em của tôi sau này. Cho nên cái tác phẩm này tôi đặt hết cái tâm tư của mình triển khai lợi một lần này, và cũng có thể là lần duy nhất cuối cùng trong cuộc đời, không có cơ hội triển khai từ đầu tới đuôi nữa, triển khai lần này. Nếu sau này có nhắc lại thì cũng nhắc từ chương trích cú thôi, kỳ này giảng có đầu có đuôi. Như kỳ trước mình học là Tổ sư Huyền Giác hay là Thiền sư Huyền Giác sống thọ trên cuộc đời này chỉ có 49 năm. 49 năm mà là một vị thiền sư, một vị tổ sư. Cho nên bản thân tôi lấy làm hổ thẹn. Tuổi tôi thì bây giờ cách lại với cái tuổi thọ của Thiền sư Huyền Giác nó không còn mấy năm nữa, nhưng tôi rất lấy làm hổ thẹn. Bởi vì cái sự chứng ngộ của chúng ta, của tôi ngày nay không được cái cơ hội may mắn như ngài Huyền Giác được gặp Lục Tổ Huệ Năng. Còn may mắn là cái thời tượng pháp đó còn được một vị tổ sư đắc đạo được truyền tâm ấn, được truyền y bát, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Nhắc lại như vậy là tiểu sử của Thiền sư Huyền Giác chỉ có 49 năm có mặt trên trần thế. Như vậy cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này Thiền sư làm nếu thời bây giờ chỉ hơn 40 tuổi thôi. Thực chất là tác phẩm này ngài Huyền Giác làm trước khi được sự ấn chứng của Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà sau đó thì có sự bổ túc. Cho nên mới có thêm cái bài là Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trì. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Rồi coi như tổ sư nó là tự tùng nhẫn đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Tự tùng nhẫn đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Thôi thì mình nói trở lại cái vấn đề mà ngài Huyền Giác làm cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này trước hay sau khi gặp Lục Tổ Huệ Năng thôi, thì mình chỉ đoán mò thôi. Mình nói thẳng đi. Thôi bây giờ mình vô cái nội dung chính. Cái nội dung bài học hôm nay bắt đầu đi vô bài học thứ nhất. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyển hóa không thân tức Pháp thân. Đây là bài thứ nhất. Tuy rằng bài thứ nhất nó 4 câu và câu nào nó cũng thấm thiết, nhưng mà bữa hôm nay tôi chỉ giải thích cho các vị một câu đầu thôi. Một câu đầu. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Trưa nay sau một cái ngày làm việc, bữa nay khí hậu nóng quá. Thưa các vị là đúng ra thì mấy hôm nay bắt đầu tôi có cái lịch tôi làm việc, nhưng mà bữa nay khí hậu nó tăng vọt tới 87 độ F, rất nóng. Cho nên không thể làm ngoài trời được, và giữa trưa phải chạy vào ở bên trong. Bởi vì mấy bữa nay khí hậu lạnh nóng thất thường, cho nên các vị thấy cái giọng của tôi nó khàn. Cái khí hậu ở bên này mà nếu nóng quá, làm, lạnh, làm, rồi chạy vô, chạy ra, nóng lạnh là sẽ dễ bị cảm. Cho nên tôi, vì tôi thấy là tôi có triệu chứng sắp sửa bị nóng lạnh thời tiết, nó cảm, cho nên tôi không dám làm. Vô một mình, bởi vì cái người làm họ, bữa nay họ cũng có việc, họ về sớm, cho nên còn lại một mình tôi không làm gì được. Vô một mình mới ngồi nghĩ cái chữ nhà, tư duy cái chữ nhà. Tôi mới đặt 4 câu thơ. Tôi xin phép nói vòng vòng như vậy để tôi vô cái đề nó rất là gọn cho các vị nghe. Tôi đã suy nghĩ rằng chiều nay tại Hoa Kỳ 7 giờ, tại Việt Nam 6 giờ sáng thứ bảy, giảng cái chữ nhà. Tôi mới đặt bốn câu thơ triết lý sâu xa một chữ nhà. Tình đời ý đạo chỉ một đàn, con người tựa cửa ngắm trăng sáng, gió thổi lá rơi ấy thiền sàng. Tôi xin nhắc lại, quý vị nào có ghi kịp thì ghi. Dầu rằng bài thơ tôi nó không có vần có điệu như các nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng mà tôi giải thích cho các vị nghe để nó ra một chữ nhà. Triết lý sâu xa một chữ nhà. Tình đời ý đạo nhưng mà cũng một đàn. Con người tựa cửa ngắm trăng sáng, gió thổi lá rơi ấy thiền sàng. Ngày xưa khi mà cái đời Tần, đời Chu, các cái thời xa xôi trước đó, thì viết chữ trong đó có ông bà tổ tiên của ta cũng trong cái giai đoạn đó ở tại cái cùng một chữ viết đó thì gọi là tự đó, thì chữ nhàn á nó có cái bộ nhơn như này. Bộ nhơn là con người đứng hai chân đứng thẳng, bộ nhơn bên đây là cái bộ môn, bộ môn, và trong cái bộ môn nó có bộ nguyệt, bộ nguyệt. Tôi nhắc về những ai học chữ nho đó nhớ một lần này không quên để thành ra cái chữ nhàn. Tôi xin nhắc lại, trước thời nhà Hán thì cái chữ của người của chúng ta, của tổ tông chúng ta nói chung gọi là tự, hoặc là văn, gọi là văn hoặc là tự chứ không gọi là Hán. Chữ Hán gọi là văn hoặc là tự, thì cái chữ nhàn đó viết là cái bộ nhân mà nhân đứng thẳng như này, nhân đứng. Tiếc là không có cái bảng. Rồi tới một bên chữ nhân đó là cái bộ, bộ môn là cái cửa. Trong bộ môn đó có bộ nguyệt. Vì vậy mà tôi mới đặt cái bài thơ là triết lý sâu xa một chữ nhàn. Tình đời ý đạo chỉ một đường, một đàn thôi. Tại vì ở trên chữ an ở dưới cho nó vần. Con người tựa cửa ngắm trăng sáng là con người đứng nhìn ánh trăng, gió thổi lá rơi ấy thiền sàng. Cái người mà nhìn được qua rơi lá rụng mà tâm vẫn an, cảnh nó đổi dời, nó còn biển quá nương dâu, cuộc sống nó vô thường chi phối mà lòng vẫn thản, thì gọi là an nhàn. Vì vậy mà tôi nhắc lại, ngày xưa khi mình chưa có chữ quốc ngữ, tổ tiên ta là một trong Bách Việt, là trong trăm cái bộ tộc vẫn xài chung một cái cổ ngữ mà gọi là văn ngữ hay là tự. Sau đời nhà Tần, nhà Chu mới tới đời nhà Hán, thì tại nhà Hán gồm thâu lục quốc mới bắt 100 Bách Việt của chúng ta dồn vô thành một cái đại cường quốc. Nhưng mà tổ tiên ta, một trong 100 bộ tộc Việt đó, không chấp nhận quy hàng nhà Hán. Vì vậy mà mới trôi dạt từ Chiết Giang vân vân cho tới khu lưu vực sông Hằng. Nhưng mà tại vì cái thời nhà Hán, cái thời mạnh nhất, cái thời lâu dài của triều đại của Trung Hoa lục địa, cho nên như vậy mà cái chữ của chữ Nho, chữ bây giờ gọi là chữ Hán chứ không phải. Tổ tiên ta ngày xưa đã dùng cái chữ, và tới bây giờ cũng như vậy. Như vậy cái chữ nhàn nó tới 17 cái kiểu viết, 17 cái kiểu viết, mà dường như hơn 10 kiểu viết đều nó nằm ở trong cái bộ môn là cửa, và ở dưới nó có bộ nguyệt. Nhưng mà chữ nhàn của những người mà sống một cuộc đời thanh thản, an lạc, hay đó là một cuộc đời có sự giải thoát, giác ngộ như nhà Phật quan niệm, thì chữ nhàn đó phải có bộ nhân đứng. Con người mà đứng vững lên đôi chân của mình, cũng như cái chữ Phật, thì phải có bộ nhân đứng, và một bên là chữ Phật, nó ra chữ Phật. Thường thường con người mà đứng thẳng là con người đó là thuộc nhàn, con người đó thuộc bậc thánh, con người đó thuộc tiên, con người đó thuộc Phật. Thì phải hai chân phải đứng thẳng, gọi là quân tử cho đến trượng phu. Vì vậy cái chữ nhàn này đó là con người mà nhân đứng, và đứng một cái bên cái cửa và thấy ánh trăng. Vì vậy cho nên Thiền sư Quyền Giác vô cái câu đầu rất rõ ràng: quân bất kiết. Chữ quân đây có nghĩa là anh hay chị, là cái người trên mình, cái người mình kính trọng, cái người mình cả nể gọi là quân. Chứ chữ quân đây không phải là vua. Quân bất kiết là anh có thấy không? Anh có biết được điều đó hay chưa? Điều gì? Cho nên chữ quân bất kiến này theo lẽ như chữ Việt thì phải có dấu chấm hỏi. Nhưng mà tại vì cái chữ cổ ngữ ngày xưa tổ tiên mình, cho nên vì không có chấm hỏi mà có khi phải dùng cái dấu chấm than. Chứ thật sự nếu như chữ quốc ngữ là quân bất kiến là phải có dấu chấm hỏi. Anh có thấy được không? Anh có biết hay chưa? Như vậy cái chữ quân bất kiến này các vị để ý ba chữ thôi, nhưng mà các vị để ý chỗ này nè. Hỏi như vậy có nghĩa là có một sự bình đẳng. Cho nên các vị nhớ kỳ này tôi giảng, tôi tha thiết trở lại, dầu rằng cái tác phẩm này là đòi hỏi cái người có trình độ cao mới nghe nổi nghe, nhưng mà tôi cũng nói như vậy không có nghĩa là tôi phân biệt cái trình độ. Nếu các vị nào dầu mới nghe nhưng mà cố gắng nghe, cố gắng tư duy cũng có thể hiểu kịp. Tôi giảng cố gắng, tôi giảng theo cái kiểu cách mà các vị có thể trình độ nào cũng nghe được hết. Ngoại trừ con người coi như là cố chấp và quá cùng căn cố đế là tôi chịu thôi. Chứ còn tôi nói thật là cách giảng của tôi mà nghe không được nữa thì thôi tôi cũng bye bye. Xin trở lại cái chữ quân bất kiến. Quân bất kiến là anh có biết hay không, anh có thấy hay không. Như vậy thấy biết như cái gì? Cái điều mà giữa tôi và chư huynh đệ đang nghe đây nè, tôi có quyền hỏi là các bạn hay các đạo hữu, các anh có thấy không? Có nghĩa là cái thấy của tôi, cái thấy của các anh các bạn giống nhau không khác, giống nhau không khác. Cũng như cái thấy của Đức Thích Ca Mâu Ni và cái thấy của pháp giới hữu tình chúng sanh cho tới vô tình chúng sanh này không khác. Nhưng mà tại khác nhau ở chỗ là Đức Phật là con người giác ngộ, con người đã vén hết cái màn vô minh, tự tại được sáu căn, sáu cảnh. Cho nên cái thấy của Ngài cái thấy rõ ràng. Còn mình cũng có cái thấy đó, nhưng mà cái thấy của mình là tại vì mình bị che chắn như nè, che chắn bởi những cái lớp vỏ dày đặc, tham vọng, sân nhuế, thùy miên, trạo cử, hôn trầm, hay là tham sân si mạng nghi ác kiến, hay là tài sắc danh thực, thì cái thấy đó gọi là cái tri kiến, nó bị che đi. 16 cái tri kiến này mình thấy, nhưng mà mình thấy nó bị che mờ bởi cái căn tánh của mình. Chứ thật chất cái thấy của mình, cái thấy của huynh đệ chúng ta và cái thấy của mười phương chư Như Lai không khác. Vì không khác cho nên mình tu hành, mình học đạo, mình hiểu đạo, hành đạo thì mình cũng có khả năng thành Phật. Chứ nếu mà có thấy thấy của huynh đệ mình mà khác nhau thì chừng nào mình mới tu hành thành Phật. Tôi nói vậy mấy huynh đệ rõ chưa? Tôi rất tiếc là cái bộ kinh, cái bộ luận này tôi muốn giảng để đời, nhưng mà cái giọng của tôi tại, mà tôi cũng có cái tức nữa. Bởi vậy cho nên muốn tu hành thành Phật không phải dễ nha các vị. Tôi dặn lòng rồi, nó nhất khoát, nóng cỡ nào, làm mệt cỡ nào cũng không được uống nước đá nghe. Mà rồi cái thấy anh thợ anh uống nước đá ngon quá, rồi tự nhiên cái khiến mình mắc thèm, chạy vô lấy một lon nước ngọt uống. Đã vậy chưa đâu còn quay một ly trà đá đường uống nữa. Tức thiệt tức. Nhưng mà biết quý vị đệ có nghe rõ không à? Cho tôi thể hiện hết cái sự khó chịu của tôi về tôi đi. Dòng lòng dặn lòng rồi không được uống nước đá nghe, mà vậy mà thấy trời nóng chịu không nổi. Mà trong đầu mình vẫn biết rằng cái người mà hồi đó tôi nhớ các vị người Hoa Chợ Lớn đó, họ có dặn tôi một điều rằng trời nóng mà thầy càng uống nước lạnh, chừng nào thầy càng khát nước không chừng đó. Mình biết như vậy rồi mà vậy mà nó không chịu đựng nổi, cũng phải đi lấy nước lon nước ngọt rồi. Tôi là không có uống nước ngọt hay các vị nghe, các vị nhớ. Nhưng mà nhớ bữa hổm Phật tử ở các nơi qua cho tôi mấy lon nước ngọt, thôi mình lấy ra mình uống, cũng nhớ tình nghĩa người ta, cũng nhớ dặn lòng rồi đó. Mà cho nên cái giọng nó khàn, các vị cảm thông cho tôi. Thôi ráng đi, tôi không hứa tôi không uống nước đá nữa, để giảng cái bộ này là tôi để đời. Tôi lòng của tôi muốn để đời. Trở lại quân Bắc Kiến, anh có thấy chăng? Các anh có thấy chăng? Cái thấy ở đây là cái thấy của tôi, cái thấy của các anh, cái thấy của Phật, cái thấy của chúng sanh đều giống nhau. Cho nên họ thấy chăng? Thấy hay chăng? Chứ nếu mà khác nhau thì dầu tôi có nói cỡ nào đi chăng nữa, dầu Phật có nói cỡ nào đi chăng nữa, các vị cũng không hiểu được. Nhờ cái bản tâm thanh tịnh, nhờ cái thể tánh giác ngộ của chúng sanh và chư Phật bằng nhau. Nhưng mà cái vị nào mà vén được cái lớp mây mù trước thì dễ dàng tiếp bước hơn, dễ dàng nghe tiếp nhận được hơn. Cho nên cái chữ quân Bắc Kiến là ba chữ tuyệt vời. Anh có thấy chưa? Tiệt học vô vi nhàn đạo nhớ. Cái bậc mà tiệt học là cái bậc vô vi nhàn đạo. Là một câu đó thôi. Một câu đó, bữa nay và ngày mai chúng ta học một câu đó thôi. Bữa nay và ngày mai huynh đệ mình học một câu đó thôi. Bây giờ tôi xin giải thích cái chữ nhàn. Tôi không cần mượn cái các vị tác giả của các đất nước khác. Tôi chưa cần mượn tác. Tôi chỉ mượn ba hình ảnh của ba nhà triết gia lớn của Việt Nam mình. Là người đời thôi, chứ tôi chưa nói tới người xuất gia tu hành như vua Trần Nhân Tông. Tôi chỉ mượn ba hình ảnh của ba nhà gọi là triết gia, gọi là người thông thái mà quan niệm cái chữ nhàn. Vậy thì tôi xin định nghĩa trở lại một lần nữa, cái chữ nhàn của nhà Phật là một bên là bộ nhân đứng, một bên là chữ môn, và giữa chữ môn có chữ nguyệt, có nghĩa là người nào đứng mà nhìn được ánh trăng sáng thì người đó là nhàn. Nó đơn giản như vậy đó các vị. Mà tại sao ngày nay tất cả huynh đệ chúng ta không có cái cơ hội đó? Nếu như chữ nhàn nó đơn giản như vậy mà tại sao huynh đệ mình không có cơ hội đó? Và chính tôi bây giờ được may mắn là có cơ hội đó. Tôi nói thật các vị. Cho nên bây giờ tôi giảng tác phẩm Tiếng Đạo Ca kỳ này, như tôi đã giới thiệu, là bằng một sự trải nghiệm của bản thân tôi. May mắn là tôi hiện giờ tôi sẽ có cơ hội đó. Bây giờ chữ nhàn có nghĩa là người thảnh thơi ngắm trăng rọi vào khung cửa. Lúc nào mà ta có cái giao hòa với thiên nhiên như thế thì gọi là nhàn. Mà đại đa số ngày nay chúng ta hiếm có những phút giây như vậy. Hiếm có những phút giây như vậy. Cũng như cái chữ tiên á, chữ nhàn và chữ tiên nó cũng gần giống nhau. Chữ tiên đó, các vị biết nó thì nó cũng có bộ nhân đứng. Bộ nhân đứng. Và ở bên này nó có bộ sơn. Có nghĩa là người đứng ở trên núi là tiên. Ngày xưa các vị thấy tổ tiên ta đó chưa có chữ quốc ngữ, cho nên dùng những cái từ gọi là tượng hình. Tức rõ ràng tiên là cũng có người mà đứng ở trên núi thì gọi là tiên. Cho nên nhân gian có câu là mày sướng như tiên. Sướng như tiên là đứng trên cái danh, đứng trên cái lợi, đứng trên cái sự thèm thuồng của nhiều người khác là tiên. Còn chữ nhàn là cũng là người đứng, mà đứng ở cái cửa nhìn ánh trăng. Nó tuyệt vời mấy cái chữ đó. Tôi xin nhắc đi nhắc lại để cho những em huynh đệ đời sau, nếu không có cơ hội tra cứu thì nghe tôi nói cũng có cái dịp để hiểu. Vậy mà tôi một lần nữa tôi có lời cảm ơn những huynh đệ đã phát tâm thỉnh cầu tôi giảng bộ chứng đạo ca này trở lại. Và cảm ơn các vị ở tại Việt Nam. Giờ này mà các vị cố gắng hồi qua tội nghiệp như anh Trần Quyết, như anh Sơn Ngọt, Thạch Lâm, như anh Giác Tịnh Nhân, như anh Đỗ Thành Nam, vân vân, ấy anh nói rất là tội đấy. Tụi con phải để chuông báo thức hết. Chứ còn ngày cuối tuần thì tụi con cả tuần làm việc mệt mỏi rồi. Ráng nghỉ ngơi, nhưng mà vì không thể bỏ được cái tác phẩm này cho nên tụi con ai cũng dặn chuông báo thức. Nghe nói vậy tôi cảm động lắm. Tôi thấy rằng Phật Pháp còn các anh, chưa kể các chị, mà chị các chị chưa nói, tôi chưa định, tôi chưa đọc tên hết, thôi tôi đọc đại khái vậy. Vậy mà nó thôi thúc cho tôi vui lắm. Thôi thúc cho tôi vui lắm, coi như tôi giảng tôi rất là vui. Mà được cúng dường cho đại chúng như vậy tôi vui lắm. Cho tôi nói cái nỗi vui mừng đó bằng cái sự xúc động của mình. Bây giờ trở lại hai chữ tôi giải thích cho các vị, chữ tiên và chữ nhàn, là bây giờ bắt đầu giải thích. Nhàn đạo nhân. Cái người nhàn đạo. Nhàn đạo nhân là cái người mà nhàn đạo. Tôi xin định nghĩa một điều, cái người nhàn đạo không phải là cái người làm biếng. Đừng có hiểu rằng là tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân là cái người làm biếng, không tụng kinh, không niệm Phật, không ăn chay, không ngồi thiền, không trì chú, rồi cho đó là nhàn đạo. Những người vậy là gọi là làm biếng đạo chứ không có nhàn đạo. Nhàn đạo là người làm rồi tất cả, hiểu rồi tất cả, thể nhập rồi tất cả, gọi là tuyệt học vô vi. Tuyệt học vô vi. Chữ vô vi chắc ngày mai mới giải thích rồi, bữa nay giải thích chữ nhà. Bây giờ như tôi đã lời hứa hồi nãy là tôi mượn ba cái vị gọi là tiền bối, gọi là tiên sinh, qua ba cái giai đoạn lịch sử, đó là tiên sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiên sinh Nguyễn Công Trứ và tiên sinh Cao Bá Quát. Tôi giải thích cái chữ nhàn ở ngoài đời trước, rồi mới vào chữ nhàn của Phật giáo muốn nói. Và các huynh đệ nên nhớ Phật Pháp bất ly thế gian giác. Phật Pháp bất ly thế gian. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật Pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cho nên Phật Pháp không rời thế gian. Vì vậy xin nguyện ba bậc tiên sinh để giải thích cái chữ nhàn này. Tiên sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm là sinh năm 1491 và mất năm 1585. Như vậy gần 80 năm cuộc đời. Tên là Văn Đạt, tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân Am cư sĩ. Tiên sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm mà người đời họ gọi là ông Trạng Trình đó, Trạng Trình. Ngài được các cái môn đệ, môn hạ, đệ tử của Ngài tôn Ngài lên là Tuyết Giang Phu Tử. Tiên sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm còn gọi là Trạng Trình là một nhân vật ảnh hưởng lớn của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông được biết đến vì cái tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng cái thời kỳ Lê Mạc phân tranh hay gọi là Nam Bắc Triều. Cũng như tài tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiến triển của lịch sử Việt Nam sau khi đậu Trạng Nguyên vào năm Ất Mùi 1535 thì tiên sinh Trạng Trình làm quan với thời Triều Mạc. Ông được phong tước là Trình Tuyền Hầu, rồi thăng đến Trình Quốc Công, mà nhân gian mới gọi ông là Trạng Trình. Thì sau cái thời kỳ đất nước nó xảy ra loạn lạc của Nam Bắc Triều, thì ông mới ngao ngán cái thế sự phù hư. Và cái năm đó ông cũng đã bắt đầu vào cái tuổi đời gọi là bữa nay mình gọi là retire đó, gọi là cái tuổi hưu á. Ông không có ham cái công danh sự nghiệp gì nữa, ông mới cáo lão quy điền. Thì ông có đặt một cái bài thơ, cái tựa là Nhẹ Đường Danh Lợi. Được thua thấy đã ít nhiều phen, để rẻ công danh đổi lấy nhàn. Am Bạch Vân rồi nhàn hứng, dặm hồng trần vắng ngại khen. Ngài chày họp mặt hoa là khách, đêm vắng hai lòng nguyệt ái đèn. Chớ chớ thờ ơ nhìn mới biết, đỏ thì son đỏ, mực thì đen. Cái bài thơ này ngày xưa tôi có học nhưng mà tôi tra tìm. Nó có hai câu, câu 3 và câu 4, mỗi câu nó chỉ có 6 chữ. Đúng ra cái bài thơ gọi là thất ngôn bát cú đường luật thì nó phải là mỗi một câu 7 chữ mà 8 câu. Nhưng mà đặc biệt cái bài thơ Nghĩa Đường Danh Lợi này cũng 8 câu. Mà cái câu 3, câu 4 mỗi câu có 6 chữ. Ông đó là được thấy, được thua, thấy đã ít nhiều phen. Hai chữ được và thua. Hay là thắng và thua đi. Hay là thịnh và suy đi. Hay là tốt và xấu đi. Hay là khen và chê đi. Có nghĩa là cái cuộc đời này nó có hai cái thứ mà người trần đời người ta quan niệm được và mất đi. Cho nên ông mới nói là được thua, thấy đã ít nhiều phen. Để rẻ công danh đổi lấy nhà. Có người mà đã thấy được cái sự được mất, sự hơn thua, sự thị phi, sự tốt xấu, sự nhục vinh rồi đó, thôi thì để rẻ công danh, rẻ cái con đường công danh đi, mà phải đổi lấy cho được cái chữ nhà. Nó tuyệt vời quá các vị. Nếu các vị mà không tư duy, không thấm thí đâu nha, không tâm thiết đó. Được mất hơn thua đổi lấy, để rẻ công danh đổi lấy nhà. Am Bạch Vân rồi nhàn hứng, dặm hồng trần vắng ngại che. Ngày chày họp mặt hoa là khách, có nghĩa là một ngày qua đó, một ngày trôi qua rồi đó, ngày chày một đầy đủ một ngày, họp mặt đầy đủ một ngày rồi đó, thì nếu vui nhất là chỉ có hoa là khách, hay nói khác hơn là hoa lòng. Mà trong cư trần, trong gọi là khóa lục, của vua Trần Thái Tông á, có nói là tâm địa khai thời hoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương. Cho nên ngày chày hợp mặt qua là cách, đêm vắng hai lòng nguyệt ấy đèn. Khi mà đêm vắng mình mới hay cái lòng mình á, nguyệt ấy đèn nó sáng. Không có đèn nào sáng bằng đèn lòng nhé. Hồi nhỏ tôi nhớ có nhiều chàng trai cô gái bị các cái bà mẹ ông cha rầy. Này tôi chưa có, thời đó tôi chưa có yêu vậy đâu. Nhưng bị rầy gì các chị biết không? Mới tuổi 14, 15, 16, 17, 18 gì đó, cha mẹ sai đi đi làm gì đó đấy, có tối rồi con sợ ma lắm. Thì bà mẹ biểu mày xách đèn mày đi đi, ma nào ăn mày. Ma ăn mày tám kiếp không hết. Sợ ma lắm. Nhưng mà tới cái tuổi giàu yêu rồi đó. Cái này tôi không có yêu nhưng mà tôi tưởng tượng được. Tuổi giàu yêu rồi á thì hẹn hò càng không có trăng càng tốt. Lúc đó coi như đèn lòng soi sáng. Đèn lòng soi sáng. Không có trăng mà nhìn nhau mùng một. Giống như Thúy Kiều nói, trăng thu vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song. Cho nên cái đèn lòng thì nó có nhiều cái đèn lòng. Đèn lòng giữa trai gái, đèn lòng giữa con người với Phật, đèn lòng giữa con người rọi soi với con người. Thôi tôi xin lướt qua, tôi xin lướt qua, nói nhiều các vị nó ra đề. Cho nên ngày chày hợp mặt qua là khách, đêm vắng hai lòng nguyệt ái đèn. Chớ chớ thờ ơ nhìn mới biết, đỏ thì son đỏ, mực thì đen. Đó là cái bài nhàn. Cái bài là nhẹ nhẹ nhàng hay là nhẹ gót công danh. Rồi sau đó Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có cái bài mà không ai không thể quên. Những vị lớn tuổi, mà lớn tuổi cho tới bây giờ các vị trẻ tuổi cũng không thể quên. Nhưng mà ngặt cái thời tuổi trẻ ngày nay chỉ nhớ có hai câu à. Còn nguyên bài của nó thì chỉ có cái tuổi lớn tuổi ngày xưa, các vị lớn tuổi mới nhớ là cảnh nhàn. Một mai một cuốc một cần câu, thơ thẳng dầu ai vui thú nào. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, gì nữa? Người không người đến chốn lao sao. Đó là hai câu mà ai cũng nói được, mà không có khi nhiều người nói hai câu đó mà không biết tác giả. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Tôi xin nói như vậy để cho những ai giới trẻ ráng nhớ các cổ nhân của mình. Nhớ là nhớ nguyên bài thơ, nhớ tác giả, đừng có nhớ theo cái kiểu từ chương nhớ có hai câu à. Tuổi trẻ ngày nay cứ buồn buồn cái đó, ta giải ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thậm chí cả giới tu sĩ ở trong chùa, giới tu sĩ nào mà ở cái chùa nào mà thanh vắng chút cái gặp nhau cái rồi cũng nói móc nhau vậy đó. Nhưng mà nói móc nhau chứ thật sự ra mà đặt ra vấn đề khôn dạy như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nó lại khác. Nếu mà quý thầy trẻ mà gặp nhau hay là quý thầy ở chùa hơi sâu một chút mà nói như vậy thì quý thầy có nhớ là cái bài gọi là mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn dừng chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngắm. Chơi nước biếc ẩn non xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt, nấc ngần xinh tuệ nhật xinh lắm. Cho nên kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, con giờ cũng hơn nửa đời người rồi. Nếu nó là ăn cơm chùa thì bây giờ nó cũng răng, nó cũng đã rụng, cũng đã mòn rồi. Cho nên bây giờ con tha thiết với quý thầy, thời huynh đệ với con, cho tới cái thời anh em sau này, mình phải cố gắng giữ gìn diền mới Phật Pháp. Trong đó có cái nền Phật Pháp giáo lý của dân tộc Việt, nhất là thời Đinh, Lê, Lý, Trần, là thời hoàng kim nhất của Phật giáo. Mà trong đó có triều đại của đời Lý cho đến tới đời Trần, triều đại của Quốc sư Vạn Hạnh, thời đại nhà Lý đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, cho tới triều đại nhà Trần do ngài Trần Thái Tông khơi màn, cho tới Trần Nhân Tông phát tâm xuất gia là một vị Phật hoàng đặc biệt quy hoàng của Phật giáo. Dẫu biết rằng thời trước, thời thế kỷ thứ nhất, trước thế kỷ thứ nhất thì đã có khơi màn rồi, nhưng mà cho tới thời tổ sư Khương Tăng Hội, thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ sáu ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thế kỷ thứ tám Vô Ngôn Thông, và thời vàng son nhất của Phật giáo thế kỷ 13, thời nhà Trần. Nếu như những ai là tu sĩ của Phật giáo của người Việt mà bây giờ cứ chạy theo những cấp bằng, những danh vọng, những địa vị, những chức tước, học những cái kiểu của khoa học để áp dụng vô Phật học là một điều thiếu sót. Đây là lời chân thành của con xin đóng góp cho chư tôn đức tăng ni. Con không có ý mỉa mai, con không có ý khinh chê. Đây là lòng tha thiết để nhắc cho những huynh đệ cùng thời và cũng như các huynh đệ sau này. Vì bây giờ đối với con, bây giờ tuổi cũng hơn nửa đời người rồi, mà con thường hay nói là trâu già không ngại giao khoai rồi, thì cái nền trăn trở cái gì thì nói thật cái đó, không chờ đợi ngày mai ngày kia mới nói, mà nói thiệt, nói thật lòng. Nếu như chúng ta là tu sĩ của Phật giáo, nhất là tu sĩ của Phật giáo người Việt, chứ tôi không nói là của giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng gì hết, mà của dân tộc Việt Nam, thì phải nhớ thời đại vàng son đó. Như vậy, lời của ngài Trạng Trình đó là một mai một quốc một cần câu, thơ thẳng dầu ai vui thú nào, ta giải ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tấm ao, rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Tại vì cái chữ nhàn của người đời nó khác cái chữ nhàn của người đạo, mà chúng tôi muốn phân tích để rồi chúng tôi sẽ nói cái chữ nhàn của đạo nhân. Mà như tôi đã nói rằng Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, hay là Phật Pháp bất ly thế gian gian. Người đời quan niệm chữ nhàn của họ là cầm, kỳ, thi, tủ, hay là chữ nhàn của họ là ngán chữa công danh, ngán danh lợi, nhưng mà họ tìm được một cái nơi thanh vắng, trong đó nó có đầy đủ những cái hưởng thụ dục lạc, thì người ta gọi là nhàn. Có nghĩa là không bon chen nữa, mà có nghĩa là đầy đủ rồi. Còn cái chữ nhàn của đạo Phật là cái chữ nhàn đã không những là bỏ công danh, mà bỏ cả dục lạc. Vì vậy mà nhiều khi người ta quan niệm, ta tưởng đâu đạo Phật là yếm thế, là bi quan. đơn cử như trạng trình tiên sinh Nguyễn Bính Khiêm này nhìn như cùng cái giai đoạn, tôi xin lỗi là biết nói có trúng không, vì thật sự cái đầu tôi bây giờ nó cũng không có chuyên về nhất về như hồi trẻ hay là chuyên về lịch sử, hình như cùng thời cùng ngang cơ với tiên sinh Nguyễn Trãi. Ngài Nguyễn Trãi cũng quyết chí bỏ triều đình để đi tìm cái chữ nhà. Bằng chứng sở dĩ tại sao tôi nói ra như vậy, để tôi muốn nói rằng cái chữ nhà của người đời nó có rượu, nó có gái, nó có cần câu, nó có khốn trúc, nó có ao cá. À, đó là cái chữ nhà của người trần thế. Thí dụ như Nguyễn Trãi tiên sinh, cáo lão quy điền về quê để thú lâm tiền, thú nhà. Nhưng mà nhà này nó cũng phải có gái. À, ở nơi nào bản chiêu con, chẳng ai chiêu ấy hết hay còn, năm nay vừa đặng bao niên kỷ, chồng gì đó, chồng cô đã có được mấy con gì đó, cho nên thị lộ mới nói thiếp ở Tây Hồ bản chiêu con, can chi ông hỏi hết hay còn, xuân xanh vừa đặng trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có, có chi con. À, cho nên vì vậy mà Nguyễn Trãi mới rước thị lộ về đó làm hầu thiếp, để rồi cuối cùng vì nhan sắc của nàng thị lộ mà cuối cùng làm cho vua phải coi như điêu đứng, rồi phải dụ mà vụ án lễ chi viên. Như vậy tôi trở lại cái chữ nhàn của người đời thì có nghĩa là đầy đủ rồi mới đi tìm cái nhà, mà tìm cái nhàn đó nhưng mà có nghĩa là chỉ ngán cái công danh thôi, nhưng mà cái hưởng thụ dục lạc vẫn còn. Cho nên vì vậy mà một mai một quốc một cần câu, thơ thẩn dầu ai vui thú nào, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, vân vân. Cho nên cuối cùng rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhưng mà nhìn xem phú quý tựa chim bao. Các vị đừng buồn nghe, đừng buồn, nói sao mà có chữ nhàn đạo nhân mà tôi nói vòng vòng quá. Phải phân tích như vậy để cho các em đời sau có cái vốn liếng đó lấy làm căn bản. Đó là nói về Nguyễn Bính Khiêm. Cho tới đời của Nguyễn Công Trứ thì tiên sinh Nguyễn Công Trứ sinh ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tuất, nhằm ngày 19 tháng 12 năm 1778, quê ở Thái Bình. Và tiên sinh Nguyễn Công Trứ mất năm 80 tuổi, đó là mất vào ngày 14 tháng 11 năm Mậu Ngọ, tức ngày 7 tháng 12 năm 1858, thọ 80 tuổi. Như vậy ông sinh ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tuất mà mất ngày 14 tháng 11 năm Mậu Ngọ. Và tiên sinh Nguyễn Công Trứ cũng thấy ngổn ngang trăm bề thế sự cuộc sống, cho nên Nguyễn Công Trứ vẫn đạt được cái tự tại chữ nhàn mà tiên sinh nói rằng tri nhàn, tiễn nhàn, đãi nhàn, hà thờ nhàn. Nhưng mà tới cái chữ nhàn của tiên sinh Nguyễn Công Trứ nó lại gắn liền phù hợp với gần gũi chữ nhàn của đạo Phật là cái gì các vị biết không? Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Nếu như một con người mà thật sự là có chữ nhàn là phải đi liền với chữ túc. Còn hồi nãy đối với tiên sinh Nguyễn Bính Khiêm cũng như các vị tiên sinh khác thì chỉ nói chữ nhàn mà chưa đặt ra vấn đề chữ túc. Như vậy thì đối với tiên sinh Nguyễn Công Trứ thì cái quan niệm của tiên sinh Nguyễn Công Trứ gần gũi với đạo Phật nhiều hơn. gần gũi Đạo Phật nhiều hơn. Đó, tôi phân tích vậy. Đây là tôi xin phép một lần nữa là tôi giải thích để lại cho đời sau. Người hiện tại ai có duyên cố gắng nghe, và còn ai mà đời sau cũng cố gắng nhờ đây mà tìm hiểu. Cho nên vì vậy mà tới đời của tiên sinh Nguyễn Công Trứ là có cái bài gọi là Thị Tại Môn Tiền Não, Nguyệt Lai Môn Hạ Nhàn, sao lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được, nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng xin nè. Tôi rất tiếc là khi tôi soạn luật ra tôi quên copy cái bài đó rồi, mà tôi thuộc mãi mãi thôi. Cho nên tôi hẹn ngày mai tôi sẽ giải thích cái bài đó tiếp. Bây giờ tôi xin phép nói một vị tiên sinh thứ ba mà gần gũi với đời của chúng ta, đó là Cao Bá Quát. Ngài Cao Bá Quát sinh năm 1809 và mất 1855. Như vậy ông chỉ thọ có 47 tuổi. Mà tụi ta là 47, tụi Tây 46 tuổi. Ông cũng có nói về nhàn, mà ông mượn hai cái bài gọi là uống rượu tiêu sầu. Cảm ơn đạo hữu Trần Ba, tôi chưa biết mặt đạo hữu là ai, nhưng đạo hữu trong giai đoạn này, đạo hữu là người rất là có cái tấm lòng đối với những bài giảng của tôi. Dường như đạo hữu nghe không sót một chữ mà rất là nhanh nhẹn ghi lại những cái lời mà tôi vừa nói, là đạo hữu ghi lại, tôi rất cảm ơn, dầu là chúng ta chưa biết mặt nhau. Tôi rất cần và rất cần những huynh đệ như vậy. Tôi thấy đạo hữu bóc lên màn hình những cái bài mà tôi vừa nói ra, trong đó có bài chữ nhàn à. Nhưng mà thôi, thời giờ nó không có, cho nên tôi xin lướt qua đi. Bây giờ tôi nói về Cao Bá Quát. Cao Bá Quát như vậy là sống 46 tuổi, nhưng mà Cao Bá Quát có hai cái bài thơ mà gọi là mượn rượu tiêu sầu hoặc là uống rượu tiêu sầu, mà cũng nói về chữ nhàn. Thì tới đời của Cao Bá Quát thì nó giống như trở lại gần như cái thời đại ban đầu của tiên sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bắt đầu nó có một cái phong trào, cái trào lưu thời đại mới để hưởng cái dục lạc. Vì vậy mà cho nên đặt cái vấn đề rượu tiêu sầu. Nhưng mà nó cũng nhắc nhở cho ta có cái chữ nhàn. Tôi xin nhắc trở lại ba vị tiên nhân mà tôi phân tích đều có nói tới chữ nhàn. Mà trong đó chỉ có vị tiên nhân ở giữa, đó là Ngài Nguyễn Công Trứ, thì cái chữ nhàn của tiên sinh Công Trứ nó gần gũi với Đạo Phật hơn. Đó là chữ nhàn đi liền với chữ túc. Con người muốn có nhàn thì phải có đủ. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thơ nhàn. Nhưng mà phải đi liền tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thơ túc. Biết nhàn là nhàn, biết đủ là đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn, biết bao giờ nhàn. Biết đủ là đủ, đợi đủ, biết bao giờ đủ. Cái bài thơ đó tôi sẽ phân tích vào ngày mai để gắn liền với cái câu tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Mà tôi nói cho bữa nay cho hết cái chữ nhàn của người đời quan niệm. Trở lại ngày Cao Bá Quát, nói cái chữ nhàn, có hai cái bài, một gọi là uống rượu tiêu sầu. 36,000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy đã nực cười. Thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung liễu láo. Đoạn tống nhất sinh di hữu tổ. Dưới thiều quan thấp thoáng, trầm tư bất kế bất như nhà. Trầm tư bất kế bất như nhà. dưới thiều quang thấp thoáng bóng nam sang, ngoảnh mặt lại của hoàng coi cũng nhỏ. Khoảng trời đất cổ kim kim cổ, mảnh hình hài không có có không, lọ chi thiên tứ vạn chung. Tôi thấy cái bài đó Đạo Hữu Tràng Ba đã bót lên rồi đó, dạ đúng rồi đó. Và cái bài thứ hai cũng có lên rồi trên mạng, tôi cảm ơn Đạo. Bởi bây giờ mình cái gì vô Google là có hết à, chỉ ngại là mình không chịu nghiên cứu, chịu học thôi. 36,000 ngày là mấy? Nó là nói đời người 100 tuổi. Đâu có mấy đâu. Mình thấy 36,000 ngày nhưng mà không là mấy hết. Cây ở trên rừng có cây sống ngàn năm, người mấy ai được 100 tuổi. Cảnh phù du trông thấy đã nực cười. Tại sao Ngài Cao Bá Quát nói cảnh phù du trông thấy nực cười? Nực cười cái gì? Nực cười bằng cư náo thị vô nhân vấn, hay là vô nhân đáo, phú quý sơn lâm hữu khách tầm, là cười cái trò đời. Cho nên ông Cao Bá Quát dùng một câu cảnh phù du trông thấy nực cười, nực cười cái trò đời. Trò đời người nghèo ở chợ không ai tìm đến, mà còn người giàu ở rừng núi thâm sơn mà lắm kẻ tìm. Nực cười vậy đó. Nực cười cái giàu đổi bạn sang đổi vợ. Nực cười là nực cười cái con người nó thay đổi, cho nên cái đó là cái cảnh phù du. Cái phù du là cái con phù du là cái con sớm có chiều không, hay là sớm sống chiều chết. Con phù du nó không có sống qua một ngày. Tâm con người đổi tay thay đổi. Khi có bạc tiền, khi có những cái dục lạc thì con người dễ đổi tay. Tâm con người dễ chạy theo bóng dáng của tiền trần. Vì vậy mà các báo quát nói là 36,000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy đã nực cười. Cái bài thơ mà cảnh phù du đó, cái đó là cái quan niệm của Ngài Trang Chu. Thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài trung liếu láo. Đoạn tóc nhất sinh di hữu tổ, trầm tư bách kế bất nhân ngàn. Hai cái câu Hán này là lấy từ cái bài khiển hứng của Hàn Vũ Đời Đường. Đó là Đạo Hữu Trần Ba lấy cái bài khiển hứng của Hàn Vũ Đời Đường. Dứt bỏ một đời chỉ có rượu, suy tư trăm lối không bằng nhà. Có người mà nằm suy nghĩ cho nhiều, lo lắng cho dữ, suy tư cho chồng chất, nhưng mà rồi trăm mối cũng không bằng nhà. Đấy là lấy từ cái bài khiển hứng của Hàn Vũ Đời Đường. Dưới thiều quang thấp thoáng bóng nam sang. Nam Sang đây là cái thơ của Ngài Đào Tiềm. Mà Đào Tiềm có hai câu thơ là Thái Cúc Đông Ly Hạ Du Nhiên Kiến Nam Sơn. Có nghĩa là hái cúc ở dưới dậu phía đông mà nhìn thấy gì? Nhìn thấy núi Nam. Ở phía đông mà nhìn thấy núi Nam. Cho nên dưới thiều quang thấp thoáng bóng Nam Sang. Nhưng mà riêng Ngài Cao Bá Quát đó là người của Ngài bây giờ là coi như là nhàn ở chỗ là đi ẩn ở bóng núi Nam. Nhưng mà vì chữ Nam Sơn á, Nam Sang nó có dính líu tới hai cái câu của Ngài Đào Tiềm. Thái Cúc Đông Ly Hạ Du Nhiên Kiến Nam Sơn. Ngoảnh mặt lại của hoàng coi cũng nhỏ. của hoàng là cái quả hành tinh này á, chỉ cho chính cảnh trời đất. Nếu mà con người mà sống nhàn rồi đó thì coi như là trời đất cũng nó không có chi. Cái chỗ này nó liên lụy tới đạo Phật mà gọi là cái bài niệm hương á. Bài niệm hương sao? Bài niệm hương câu là phóng di tắc ta la thế giới mà thâu di tắc tế nhập vi trần. Nó quên rồi. Thì mà phóng di tắc có nghĩa là nếu cần á thì phóng ra nó xa la, nó rộng cả thế giới mà thâu lợi nó nhỏ như vi trần. Cho nên khi con người mà đạt tới cái chỗ thanh nhàn, được cái chỗ nhàn hạ rồi đó thì ngoảnh mặt lại của hoàng coi cũng nhỏ. Của hoàng là chính cảnh trời đất này nó cũng chẳng là bao lớn. Khoảng trời đất cổ kim kim cổ, mảnh hình hài không có có không, lo chi thiên tứ vạn chung. Hay là lọ là thiên tứ vạn chung. Mà tôi sửa lại một chút là chữ lo chi. Lo chi thiên tứ vạn chung. Thiên tứ vạn chung có nghĩa là cái cảnh giàu sang mà gọi là ngàn xe muôn thóc. Ngày xưa mà người nào giàu sang có ngàn cổ xe là giàu nhất, gọi là giàu nhất thiên hạ. Mà muôn thóc là vạn học thóc, là giàu, là thời cái thời quan niệm cái thời xa xưa là thiên tứ vạn chung. Nếu mà nhà nào giàu có mà coi như trong giàu nhất ở trong một cái vùng, trong một cái thôn xóm, trong cái làng mạc thì gọi đó, cái nhà đó gọi là thiên tứ vạn chung. Mà ngàn xe muôn thóc. Nhưng mà con người mà khi đạt tới chữ nhàn rồi thì con người không có quan niệm cái chỗ đó nữa, không có quan niệm cái chỗ là thiên tứ vạn chung. Vì vậy mà ông mới đặt cái bài thơ thứ hai cũng là uống rượu tiêu sầu, là thế sự thăng trầm quân mạc vấn, yên ba thâm sứ hữu ngư châu. Cuộc đời thăng trầm lớn xuống bạn đừng có hỏi. Cái câu này tuyệt vời, tôi rất là thích. Thế sự thăng trầm quân mạc vấn, chữ quân là bạn, là anh hồi nãy đó. Thế sự thăng trầm, cuộc đời nó thăng trầm lên xuống anh đừng có hỏi. Yên ba thâm sứ hữu ngư châu, là trốn thâm sâu khối sống, cứ buông thiền câu đi. Cuộc đời thăng trầm lên xuống gọi là lên xe xuống chó, hay là lên voi xuống chó, hay là lên xe xuống ngựa. Cuộc đời nay thịnh mai si. Thì đối với cái nhìn của một vị thiền sư như thiền sư Vạn Hạnh thì nhậm vận thịnh si vô bố quý, thịnh si như lộ thảo đầu phô. Khẳng định là mình là người nhàn, người hiểu đạo rồi thì xá chi si thịnh cuộc đời. Thịnh si như hạt sương rơi đầu cành. Nhất là chúng ta sống những giai đoạn ngày nay, thưa quý tiêu huynh đệ, giai đoạn ngày nay, sống nay chết mai. Cái con corona, con covid-19 này, nó làm đảo điên thiên hạ. Nó là thiên thần mà nó cũng là quỷ Phật. Nhờ nó mà ngưng biết bao nhiêu việc của thiên hạ. Mà cũng nhờ nó mà thiên hạ kinh hoàng lo sợ. Như vậy nó vừa là thiên thần, nó vừa là quỷ Phật. Không có con corona, không có con covid-19 này, giai đoạn này là thiên hạ đảo điên. Nhưng bây giờ cũng đảo điên, mà đảo điên về cái mặt chạy trốn. Chạy trốn nó, mà chưa thấy mặt nó ra làm sao. Khổ vậy đó. Cho nên xá chi si thịnh cuộc đời. Thịnh si như hạt sương rơi đầu cành. Nhậm vẫn thịnh si vô bố quý, thịnh si như lộ thảo đầu phô. Đó là lời của thiền sư Vạn Hạnh. những ai là con Việt Nam, những ai là Phật giáo Việt Nam, những ai là dân tộc Việt Nam thì phải nhớ những cái bài này. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xưng vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh si vô bố úy, thịnh si như lộ tháo đầu phô. Rồi cái bài học bữa nay tuy rằng nghe nó đơn giản mà tôi nhắc không biết bao nhiêu lời của các bậc tiên sinh từ thế gian cho tới đạo pháp người Việt của chúng ta. Như vậy thế sự thăng trầm, quân mạc vấn yên ba, thâm sứ hữu ngư châu. Anh đừng hỏi cuộc đời sao mà đã thăng trầm quá đổi. Anh cứ yên tâm mà ngồi đó mà nhìn sông sâu nước chảy mà thả câu đi. Trời, cái câu tuyệt vời. Đó là nói người đời nha, nhưng mà ý thâm thúy chỗ đó. Sông sâu nước chảy. Mà chính mà Nguyễn Công Trứ có nói hai câu là vận thái mạc cùng vân ảo ảnh, thế đồ vô lự thủy dinh hư. Cái hình hài này đã chắc thiệt chưa mà lẻo đẻo khóc sầu rứa mãi. Lời của tiên sinh Nguyễn Công Trứ cùng với cái câu này, vận thái mạc cùng vân ảo ảnh, cái bầu thái hư này nó là những cái đám mây tụ tán, vân ảo ảnh, thế đồ vô lự thủy dinh hư. Cái cuộc đời này nó giống như cái dòng sông, nó có hai buổi lớn ròng vậy, nước lớn nước ròng vậy. Có gì đâu mà lo mà ngại. Cuộc đời lên voi xuống chó, cuộc đời phải quấy thịnh si, cuộc đời vui buồn vinh nhục, cuộc đời tụ tán chia ly, chuyện bình thường. Tôi thưa các vị, tôi giải thích về tôi tâm đắc lắm, nhưng mà này đổi thành thật, hiểu là để hiểu, mà mình áp dụng được cái vấn đề này lại là một chuyện khác. Nhưng mà bây giờ phải cố gắng hiểu, cố gắng làm nghe các vị. Hiểu đi rồi làm từng bước, làm từ giai đoạn, để cho nó có cái nhàn của yên ba thâm sứ hữu ngư châu. Vắt tay nằm nghĩ chuyện đau đâu, đem mộng sự đọ với chân nhân cũng hợp. Vắt tay tối ngày cứ đêm đêm nằm giặt tay trên trán, nghĩ chuyện đau đâu. Sống không tới trăm năm mà nghĩ chuyện ngàn năm. Người tu thì nghĩ trời, giờ cắt cái chùa này để lại cho đời sao. Các kỳ phải làm cái tượng này, thôi giờ mình bỏ cái tượng đất đi, tượng đất cái vài chục năm nó hư, phải làm cái tượng gỗ để lại cho đời sao. Ý mà tượng gỗ bây giờ nó giả mạo lắm, làm tượng gỗ bây giờ nó coi như là tượng gỗ bây giờ coi như vài chục năm cái nó mối mọt, thôi làm tượng đồng đi để lại cho đời sao. Ý không được. Làm tượng đồng đây cái nó rỉ sét à, bây giờ đồng bây giờ nó pha đồng giả không à. Thôi bây giờ làm tượng ngọc để lại cho đời sao. Trời Phật ơi, mình sống không tới trăm năm mà lo chuyện ngàn năm. Mà trong khi người xưa có nói cháu con nó có phước của cháu con, mình đừng có gì cháu con mà làm thân trâu ngựa. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi đã trải qua cái giai đoạn đó rồi. Cháu con nó có phước của cháu con, đừng vì cháu con mà làm thân trâu ngựa. Ngày xưa cũng ham danh, cũng cất chùa, rồi đi qua bên này cũng để lại chùa cho đồ đệ tử đệ chứ đâu dám để người ngoài. Mà bây giờ muốn để cho nó thì phải bằng cách này, phải bằng cách kia để cho nó mới chánh thức được chứ. Bây giờ cũng phải chịu mang tai, mang tiếng đủ thứ. Nhưng mà đời sau nó đập hết, nó không còn giữ lại một cái cọng rơm. Vậy mà ai cũng nghĩ rằng cất chùa để lại cho đời sau, để lại cho cháu con. Trong khi người đời họ nói là tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng hữu, tích thư dĩ di tử tôn dĩ tất năng độc. chi bằng tích âm đức mới ơ ơ minh trung trường cổ vi tế. Tích vàng cho con cháu xài, con cháu nó chưa chắc nó xài được. Tích sách vở cho con cháu nó đọc, ngày nay nó đâu có thèm đọc. Thôi thì hai cái tích đó không có tích nào để được lâu dài, thôi gì tích âm đức. Tích âm đức. Người đời họ còn dám nói vậy thì mình là người tu sao đây? Người đời họ còn nói là cháu con nó có phước của cháu con, mình đừng vì cháu con mà làm thân trâu ngựa. Các vị hiểu câu đó không? Có nghĩa là bây giờ mình cứ mình nai cái thân ra mình làm để tiền, để vàng, để nhà, để xe, để ruộng, để giường, để đất, để đai, để cho cháu con. Nhưng mà mình quên rằng trong khi mình làm đó, mình có khi mình làm những điều tội lỗi. Mình cũng phải tranh hơn, tranh thua, tranh tối, tranh sáng, tranh giành, tranh giật, tranh đoạt. Nó mới có tiền, có của, có đất, có điền, có ruộng, có nương, có nhà, có xe. Thì như vậy mình nhắm mình có để lại cho con cái nó lâu dài được hay không? Đó, tôi xin nói thực tế là như vậy. Nói mà đau, nói mà xót. Đời nay cái đạo đức nó không còn. Cái xã hội càng ngày con người nó không còn cái đạo đức. Ngày mai tôi sẽ nói tiếp cái chữ nhàn này một ngày nữa cho nó mới hết được một câu thôi đó các vị thấy. Nếu như các vị từng học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này được bao nhiêu vị tôn đức hòa thượng, bao nhiêu thầy giảng, và tôi cũng đã từng giảng như vậy mà bây giờ bữa nay tôi giảng trở lại một lần này để đời nữa, thì các vị thấy nó sâu sắc vô cùng chưa? Một chữ của Thiền Sư Huyền Giác để lại thôi: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cho nên ngài Cao Quang giác tai nằm nghĩ chuyện đau đau, đem mộng sự đọ với chân nhân cũng hệt. Duy gian thượng chi thanh phong, giữa sơn gian chi minh nguyệt. Chỉ ở trên sông mới có gió mát, chỉ ở trong phản núi mới có trăng sáng. Đây là ngài lấy cái hai cái câu này của cái bài Tiền Xích Bích Phú của Tô Đông Pha Đời Tổng. Các vị gõ vô Tiền Xích Bích Phú của Tô Đông Pha, nó có hai câu là duy gian thượng chi thanh phong, giữ sơn gian chi minh nguyệt. Thì học vô vi nhàn đạo nhân nghe, chứ không phải ngàn, nhàn. Kho trời chung mà vô tận của mình riêng, cuộc vuông tròn khó mặt khôn thiên, ai thành thị ai vui miền lâm tẩu, gõ nhịp lấy đọc câu trương tiến tủ, quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Cái câu kho trời chung mà vô tận của mình riêng, cuộc vuông tròn phá mặt khôn thiên, ai thành thị ai vui miền lâm tẩu, gõ nhịp lấy đọc câu tương tiến tủ. Đây là cái bài thơ Tương Tiến Tủ của Lý Bạch Đời Đường. Tương Tiến Tủ mượn cái tựa đề của bài thơ của Lý Bạch nhà Đường, thì với huynh đệ gõ vô tiền. Cuối cùng ông hỏi là quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất chân hồi. Ông có mượn cái chữ quân bất kiến. Quân bất kiến là anh có thấy chăng? Anh có thấy chăng nước sông hoàng hà từ trời xuống chảy tuôn xuống biển? Sông hoàng hà là nước từ ở trên trời tuôn xuống chảy xuống biển mà không hề lui. Dòng nước nó chảy xuống chứ không bao giờ nó chảy ngược. Từ trên mây chảy xuống mà nó không chảy ngược. Nhưng mà đó là thực tế, nói như vậy. Chứ còn ví dụ như không có cái khoa học, không nhìn cái sự bốc hơi thì làm sao có nước từ trên mây tuôn xuống. Nhưng mà cái việc mà nước từ bốc hơi bay lên thì không ai thấy được bao giờ. chỉ có kính viễn vọng, chỉ có khoa học. Còn mọi người đều thấy rằng nước chảy xuống chứ không hề nước chảy lên. Cho nên làm chi cho mệt một đời. Làm chi cho mệt một đời. Đó là hai cái bài của Ngài Cao Báo Quát. Như vậy thì tôi đã lướt qua ba cái vị tiên sinh mà nói cái chữ nhàn của trần thế. Bây giờ còn 15 phút nữa, một lần giảng tôi giảng một tiếng đồng hồ. Hồi nãy bắt đầu, hồi nãy bắt đầu từ 7 giờ, bây giờ 8 giờ 15 rồi, hết rồi, hết giờ rồi, quá giờ rồi. Hẹn chiều ngày mai tại Hoa Kỳ, có nghĩa là đúng 6 giờ sáng ngày Chủ nhật Việt Nam, huynh đệ mình sẽ tiếp tục gặp tiếp về cái tựa đề này. Tôi xin nhắc một lần nữa, cái tác phẩm Chứng Đạo Ca tôi triển khai kỳ này là tôi cúng dường cho những đạo hữu tri thức, những người có cái thiết tha vì đạo. Và tôi muốn để lại cho các em, đàn em của tôi sau này có cái tư liệu, sử liệu để mà học. Cảm ơn các vị. Dạ, cảm ơn các vị. Hẹn gặp lại vào ngày mai, vào giờ 6 giờ sáng Chủ nhật là học Chứng Đạo Ca. Và vẫn y như thường lệ, thứ 3, thứ 5, thứ 7 là 6 giờ rưỡi tối Việt Nam học Kinh A Di Đà. Các vị ráng học hết Kinh A Di Đà rồi chúng ta sẽ học qua Pháp Bảo Đàn Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị. Mong quý vị gửi cho các diễn đàn để mấy anh em cùng học.